Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Ác quỷ hồ lô. Hạ Chiêu Y ở phát hiện Tần Phong đoàn người khí tức thời gian, kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là tam giác hồn nguyên a. Liền hắn ở tam giác hồn nguyên công kích phía dưới cũng bị trọng thương. Tần Phong đoàn người dĩ nhiên an toàn trở về. Nhìn dáng dấp không có làm sao bị thương dáng vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi. Tần Phong có chỗ đặc thù, nhưng cảnh giới cũng chỉ là đạo linh cảnh viên mãn thôi. Mặc dù đối phương có điều giấu giếm tự thân tu vi, nhưng nếu là có thể chém giết tam giác hồn nguyên thực lực, căn bản không cần phải đi tới đinh tự khu, trực tiếp đi tới ất tự khu cũng có thể. Tam giác hồn nguyên 10 phần chân quý. Hạ Chiêu Y cách gia đình tự khu về sau, đơn giản trị liệu một hồi thương thế, chính là về đến gia tộc báo cáo. Bây giờ gia tộc cường giả cũng cùng nhau đi tới đinh tự khu, bởi vậy mới sẽ đụng phải trở về Tần Phong đoàn người. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người sắc mặt cũng không tính là đẹp đẽ. Lúc trước đụng tới tam giác hồn nguyên thời gian, Hạ Chiêu Y không nói hai lời trực tiếp bỏ qua bọn họ. Bất quá, hỗn loạn địa phương vốn chính là như vậy một cái vô tình vô nghĩa địa phương. Bọn họ cùng Hạ Chiêu Y cũng chỉ là lâm thời tạo thành liệp sát đoàn quan hệ, cũng không có vì đối phương liều mạng nghĩa vụ. Vì vậy, đối với Hạ Chiêu Y cử động, bọn họ cũng không nói thêm gì. Chỉ là trong lòng khó chịu thôi. Nhưng trước mắt đụng tới Hạ Chiêu Y, đối với Hạ Chiêu Y thân phận cũng có mấy phần hiểu biết. Cố gia, Triệu Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nghiêng đầu mắt nhìn Tần Phong, truyền âm nói: Tần Phong tiền bối, bọn họ là Cố gia người. Cố gia, Tần Phong mang theo vung lên, đối với hỗn loạn địa phương gia tộc cũng không hiểu. Triệu Vũ giải thích: Cố gia chính là hỗn loạn chủ thành ở ngoài một đại gia tộc, thực lực cực kỳ không kém. Bọn họ chiếm cứ lấy Cố gia thành, có chống lại hỗn loạn hung thú công kích năng lực. Cố gia bên trong cường đại nhất là ông tổ nhà họ Cố, đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại, nắm giữ lấy một cái tàn khuyết siêu phẩm đạo khí, uy lực bất phàm. Chúng ta đối mặt thì là Cố gia bây giờ gia chủ Cố Chính Minh cùng nhị lão gia Cố Chính Tâm, hai người cũng đều là đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại, tu vi bất phàm. Cố gia, đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Tần Phong nhàn nhạt hai người Cố Chính Minh, Cố Chính Tâm, từ trên người hai người cảm thấy được cường đại sóng sức mạnh, nhưng cùng so với tam giác hồn nguyên còn muốn hơi kém một chút. Cùng so với thiên tuyệt đại thế giới thực lực tăng vọt sau hô duyên tranh, có nhất định chênh lệch. Vì lẽ đó, hắn cũng không có đem hai người để ở trong mắt. Cố gia, Trần Long Hà trầm giọng nói: Hạ Chiêu Y, ngươi là người Cố gia? Ta vốn là Cố gia người. Hạ Chiêu Y hỏi nói: Các ngươi làm sao có khả năng sống sót tam giác hồn nguyên đây? Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người cũng không trả lời, mà là vô ý thức hướng về Tần Phong mắt nhìn. Dù sao, tam giác hồn nguyên là Tần Phong giết chết. Cố Chính Minh cảm thấy được ba người ánh mắt hướng về Tần Phong nhìn lại, mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, ba tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ vô ý thức dò hỏi hắn. Khó nói người này ẩn giấu đi tu vi. Cố Chính đôi mắt sáng chỉ riêng lóe lên, thi triển nhãn thuật đại thần thông, nhưng vẫn vô pháp dò xét rõ ràng Tần Phong tu vi. Trong lòng không khỏi sản sinh kinh dị cùng nghi hoặc, lấy hắn tu vi, lại phối hợp nhãn thuật thần thông, cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi tu sĩ, đều vô pháp ở trước mặt hắn ẩn giấu. nhưng này cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ có thể. Nếu không phải tu vi mạnh mẽ quá đáng, vậy chính là có đặc thù bí bảo tồn tại. Tần Phong, Hạ Chiêu Uyên nhãn lực cũng không kém, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong. Các ngươi là làm sao thoát đi? Tần Phong thản nhiên nói, vừa nãy ngươi tự mình một người thoát đi, vậy thì tương đương với thoát ly liệp sát đoàn. Đã như vậy, vậy ta nên không cần phải cùng ngươi nói thêm cái gì. Hạ Chiêu Y ánh mắt lạnh lẽo, nói, hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể từ tam giác hồn nguyên trong tay thoát đi là có thể không coi ai ra gì. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Một cái là báo cho biết chuyện phát sinh, đồng thời đem tất cả mọi thứ giao ra đây, một cái là chết ở chỗ này. Cố gia mọi người đang nghe được Hạ Chiêu Y nói về sau, trên thân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ tứ phương thiên địa, chấn nhiếp bốn người, cường đại khí tức, ở phía xa tu sĩ cũng cảm ứng được, từng cái dồn dập chạy trốn ra. Cố gia ở hỗn loạn địa phương cũng là một cái đại thế lực. Tuy nhiên không sánh được chủ thành ba cái thế lực, nhưng là cực kỳ không yếu. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, là không thể nào trêu chọc. Đối mặt cố gia tu sĩ khí thế áp bách, Tần Phong thần thái bình tĩnh, căn bản không có đem mấy người để ở trong mắt. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người sắc mặt khó coi, trong lòng lo lắng, dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại, nhưng thấy đến Tần Phong ung dung không vội, ngược lại cũng yên ổn mấy phần. Cố gia xác thực cường đại, nhưng ba người nhìn thấy Tần Phong một chiêu chém giết tam giác hồn nguyên, đối với Tần Phong có một loại mù mục đích tự tin. Hạ Chiêu Y thấy thế, sắc mặt càng thêm chìm xuống. Lần này là nghe nói có long huyết kim tâm thảo cùng khai hổ thi thể, hắn mới sẽ ẩn nấp tu vi tùy tùng Triệu Vũ đoàn người hành động. Đợi được kết thúc, mới ra tay đem đồ vật toàn bộ cướp giật lại đây. Lại không nghĩ rằng đụng tới cấp 3 hỗn loạn hung thú tam giác hồn nguyên. Kết quả không chỉ là không có được đồ vật, còn bị tam giác hồn nguyên làm trọng thương. Bồi phu nhân lại quay binh. Vì lẽ đó, vốn là cực kỳ kiêu ngạo Hạ Chiêu Y ở nhìn thấy Tần Phong thái độ, trong lòng càng thêm tức giận, trầm giọng nói, xem ra các ngươi là lựa chọn chết ở chỗ này, cũng tốt, giết các ngươi, lại tiến hành siêu hồn, một dạng có thể được ta muốn đồ vật. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người biểu hiện càng thêm khó coi, siêu hồn, ma đạo thủ đoạn. Động thủ cho ta. Hạ Chiêu Y ra lệnh một tiếng, từ cố ra một trong đám người hung bạo lướt ra khỏi năm bóng người, mỗi một bóng người đều có đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi, cực kỳ không kém. Vì là bắt giết tam giác hồn nguyên, lần này cố ra thế nhưng là điều động không ít lực lượng. Cuối cùng là có. Tần Phong mỉm cười, ở trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một cái đen nhánh cực kỳ hồ lô. Hồ lô bên trên khắc họa quỷ quái đồ án. Mỗi một con quỷ quái đều là dữ tợn phi thường, khủng bố quái lệ. Hồ lô vừa xuất hiện, một luồng hại người khí tức quỷ dị cấp tốc lan truyền ra. Liền hư không cũng hiện ra lên một loại lạnh lẽo cảm giác. Kỳ dị phi thường, ác quỷ hồ lô. Cố Chính Minh xét đến Tần Phong trong tay hồ lô, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, chạy mau. Cố Chính Tâm cũng quát lên, cấp tốc bắt lên Hạ Chiêu Y, dẫn theo cố ra mọi người điên cuồng lùi về sau. Tần Phong khởi động ác quỷ hồ lô, một đoàn nồng nặc đến cực hạn hắc khí từ trong đó dâng trào, hóa thành từng con dữ tợn khủng bố ác quỷ. Tổng cộng có 18 con ác quỷ, mỗi một con ác quỷ thực lực cũng cực kỳ kinh khủng mà cường đại, không thua với đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, phát sinh dữ tợn quái dị tiếng cười, hướng về cố gia mọi người vô giết mà đi. Cố gia mọi người hốt hoảng chạy trốn, ác quỷ theo sát không nghỉ. Đi thôi, Tần Phong thản nhiên nói, Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người cấp tốc đi theo Tần Phong. Ác quỷ hồ lô đây chính là đáng sợ cấm khí, tương đương với thượng phẩm đạo khí tồn tại. Không nghĩ tới, Tần Phong lại cũng có kinh người như vậy cấm khí. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.